Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, đệ 585 trang. Trong núi, Phù Xuyên lấy trong cơ thể năng lượng phóng thích sợi tơ tới dò xét hải khô thạch uy năng mạnh yếu. Tiến tới phán đoán kia thật lớn hải khô thạch vị trí. Nhưng nàng phát hiện mỗi cái địa phương đều giống nhau, bị bình quân. Xem ra trong núi còn thiết trí một cái năng lượng dẫn đường trận. Dùng để phân phối hút linh sau năng lượng. Che giấu hải khô thạch vị trí, này làm sao bây giờ? Tại đây trong núi, xúc tua vô pháp phóng thích. Đồng thuật không dùng được. Bất luận cái gì áo thuật sư thông dụng thấy rõ thủ đoạn đều bị cấm chế. Nếu là dùng thiết bị cũng yêu cầu tín hiệu. Nhưng hiện tại điện tử tín hiệu vì không? Tương đương hai loại con đường đều bị phế bỏ, ở nào đó ý nghĩa. Ngọn núi này thực hoàn mỹ. Một cái hoàn mỹ hành hình mà. Cũng là Bạch Thận kế hoạch tinh xảo chỗ, Phù Xuyên không đi rồi. Tiền bên dòng suối một khối núi đá ngồi xuống. Nàng ở trầm tư, thời gian cấp bách. Bên kia hành hình hẳn là nhanh. Cũng không biết loại này trước tiên có phải hay không cũng ở Bạch Thận kế hoạch bên trong. Nhưng bên ngoài khẳng định đã phiên thiên, Phù Xuyên nhìn Lạc Thần biệt trang thế giới không chung. Nó thế giới cái chắn ở dao động. Bởi vì bên ngoài đảo nhỏ cùng hải dương cũng ở dao động, nàng phảng phất thấy được bên ngoài mưa rền. Gió dữ, thời gian không nhiều lắm. Nàng đến thế nào tài năng mau chóng tìm được kia khối, đại thạch đầu. Phù Xuyên ngồi xuống, vẫn luôn nhìn suối nước, một lát sau. Duỗi tay điểm xuống nước lưu. Đầu lưỡi liếm hạ, nàng nếm tới rồi thủy hương vị. Cũng từ bên trong dựa vào hoài quang thể đối nguyên tố siêu cường mẫn cảm nếm tới rồi nó thủy thể. Bên trong bí mật mang theo mặt khác hạt thể, nguyên tố. Đá quý quặng chất, thực vật, chúng nó hàm lượng ý nghĩa sơn thể trung địa chất phân bố, nguồn năng lượng quặng chất ít nhất địa. Phương, chính là hải khô thạch nơi. Bởi vì nó hút đi sở hữu năng lượng vì mình dùng. Dẫn tới phụ cận khu vực không năng lượng vật chất, thủy là nhất bao dung vạn vật tồn tại. Nó mang đi sở hữu dấu vết, Phù Xuyên thông qua dòng nước bắt đầu tra tìm. Hơn 10 phút sau, nàng xác định một khối thường thường vô kỳ cây đa phía dưới. Nó dựa gần bên dòng suối. Suối nước từ này chảy qua thời điểm, thuần tịnh không rảnh, không có bất luận cái gì tạp chất cùng năng lượng thể. Giống như là 100% nước cất, Phù Xuyên đứng ở dưới nước. Nhìn trước mắt này viên cây đa lớn. Một bên tính toán trong cơ thể nguồn năng lượng cùng thể chất tự mang nguyên tố hồi lưu năng lực có. Thể làm nàng duy trì bao lâu, một khi phóng thích đã bị hấp thu. Lại hồi lưu một bộ phận. Mà cái này quá trình chính là nàng dưới mặt đất tồn tại thời gian, cuối cùng nàng tính ra. Nó nhiều nhất chỉ có thể làm nàng chống đỡ 15 phút, nàng đến tranh thủ thời gian, Phù Xuyên. Trực tiếp biến hóa thân thể, biến thành xúc tua nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Mà ở nàng chui vào dưới nền đất nháy mắt, nguyên tố liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao, nguyên bản làm hoài quang thể. Nàng có thể liên tục đánh vài thiên, nhưng ở chỗ này, lấy hoài quang thể khôi phục cũng chỉ có thể duy trì 15 phút. Không đúng. 15 phút đều không đến, càng rốt cuộc hạ, bị cắn nuốt nguyên tố liền càng khủng bố, nàng lực lượng liền càng bị áp chế, 5 phút sau. Phù Xuyên cơ hồ mau kiên trì không được, bởi vì nàng còn phải bảo tồn một ít lực lượng đi lên. Bằng không sẽ bị vĩnh cửu phong kín ở sâu dưới lòng đất, như thế nào còn chưa tới. Phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu sâu, liền ở Phù Xuyên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, dầm. Nàng dừng ở một cái không lớn dưới nền đất thạch động, hoàn toàn phong kín không gian. Nàng rơi trên mặt đất, suy yếu đến hô hấp đều trở nên khó khăn, nơi này cũng không có không khí. Toàn chân không, nhưng Phù Xuyên thấy được một bộ quan tài, không phải bị quấy dày. Là thuần thiên nhiên, thuần hắc đến mức tận cùng. Không có bất luận cái gì tạp chất thả mật độ cùng độ tinh khiết là giống nhau hải khô thạch hơn một. Ngàn lần 3 mét trường hình lập phương cục đá, đây là hải khô vương thạch, lớn như vậy một khối giá trị đều có kim diệu cấp bảo vật cấp bậc. Nàng có chút ngây người, cũng cảm giác được trong cơ thể nguồn năng lượng đang ở khủng bố trôi đi. Thậm chí nó có hấp lực. Không tốt. Dầm. Phù Xuyên bị khủng bố hấp lực trực tiếp túm qua đi. Sắp bị ngạnh sinh sinh hút tại đây quan tài mặt trên thời điểm. Nàng quyết đoán lấy ra một cây đao tới để ở chính mình cùng quan tài chi gian. Tránh cho thân thể tiếp xúc nó. Bằng không trực tiếp xúc sẽ làm nó hấp thu nguồn năng lượng hiệu suất tăng cường gấp 10 lần. Không ngừng, kia nàng đã có thể thật đến bị hút khô vây chết ở chỗ này, khanh. Lưỡi dao đều bị nó chiết cong. Nhưng Phù Xuyên chống được. Một bên nhìn quan tài trung bị Hải Khô Vương Thạch Phong kín trụ người, mỹ nhân ngư, một cái tóc bạc. Lỏa thân mỹ nhân ngư, nửa người trên toàn lua. Nhưng phía dưới là một cái xinh đẹp thuần cá bạc đuôi. Bộ dáng tự không cần phải nói, tứ hải ba quang bạc lân sắc. Phong hồi giang xuyên đêm người về, người nam nhân này. Lớn lên có điểm tà lãnh, môi mỏng thả quá bụa tướng, không dễ chọc. Giống ban đêm hải vực vực sâu trung tàn nhẫn giết chóc giả. Cũng không như là mỹ nhân ngư tộc đàn cố hữu ôn nhu, mỹ mạo nhưng thật ra thông tính, mỹ đến làm người. Muốn duỗi tay đi chạm đến, liền nơi tay chỉ sắp đụng tới Hải Khô Vương Thạch thời điểm. Phù Xuyên tưởng tượng đến người này giáo dưỡng ra bạch thận những người này. Liền cảm thấy này mỹ mạo đại suy giảm, giống như la sát, bởi vậy vừa mới có điểm thất thần suy nghĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, thế nhưng thiếu chút nữa bị mê. Hoặc bị một khối thi thể mê hoặc, Phù Xuyên cảm thấy đáng sợ. Lại cũng lưu ý đến quan tài mặt trên có rậm rạp đồ đằng trận văn, đây là tứ hải thiên la xoay người. Thuật nội dung, hơn nữa là trực tiếp vật lý khắc lục ở mặt trên. Hải khô thạch cứng rắn độ đáng sợ. Này đến là rất mạnh lực lượng tài năng dùng thuần vật lý lực lượng ngạnh sinh sinh ở mặt trên lưu. Lại nhiều như vậy tinh tế lại tinh vi trận pháp nội dung. Không có khả năng là bạch thận. Hắn không như vậy năng lực, chỉ có thể là hắn sư phó bản nhân. Cũng chính là bên trong phong kín, lão sư, bản nhân, người này quả nhiên là cái phiền toái nhân vật. Nếu là thành công sống lại, mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phù Xuyên nếm thử đem Hải Khô Vương Thạch liền thi thể. Cùng nhau mang đi, lại phát hiện làm không được. Nó trọng lượng thật là đáng sợ, trừ phi nàng có được đỉnh trạng thái lực lượng cảm. Nếu không căn bản vô pháp đem nó dịch đưa vào ba lô hoặc là không gian, từ bỏ. Nàng chỉ có thể lựa chọn ghi nhớ toàn bộ thiên hải bốn la chuyển sinh thuật. Quan tài thượng chính là hoàn chỉnh nội dung. Phù Xuyên nhìn nó, vốn định hoàn toàn ghi nhớ. Đột nhiên, ầm vang, hết chương.